Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, đệ 1583 chương thất tịch tiết. 2. Thất tịch hôm nay, vừa lúc là ngày thứ hai. Đương nhiên liền tính hôm nay là một vòng bận rộn nhất một ngày. Cũng hướng không tiêu tan phố lớn ngõ nhỏ nồng đậm ngày hội không khí. Sở hữu trên đường phố, nơi nơi có thể nhìn đến hoa hồng cùng phấn hồng khí cầu. Tưởng Lệ Hành sáng sớm liền tỉ mỉ chuẩn bị, lái xe tới rồi Yến Bắc Đại học cổng trường khẩu. Lúc sau cấp Ninh Hoan Tâm đã phát tin tức, không bao lâu liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm xuất hiện ở cổng trường khẩu. Nếu là hai người thế giới, Ninh Hoan Tâm tự nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị, ăn mặc tân mua trang phục, liền tóc cái tỉ mỉ làm tạo hình. Thất tịch tiết ngọn nguồn đã lâu, ở Hoa Hạ bị người trẻ tuổi coi như là lễ tình nhân đã tới. Ngày hội vui sướng, Ninh Hoan Tâm vừa ra cổng trường khẩu liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành đón đi lên. Trong tay còn cầm một bó hoa hồng to, cùng một cái hộp quà. Tức phụ nhi, ngày hội vui sướng, cái gọi là nhập gia tùy tục. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm cái gì cũng không thiếu, hai người cảm tình cũng chịu được bất luận cái gì khảo nghiệm. Nhưng là Tưởng Lệ Hành cảm thấy, nếu là ăn Tết ngày, liền nhất định phải cấp chính mình ái nhân chuẩn bị lễ vật. Vô luận nàng yêu cầu cùng không, đây đều là chính mình nho nhỏ tâm ý. Cảm ơn, tiếp nhận Tưởng Lệ Hành bó hoa cùng lễ vật. Ninh Hoan Tâm phi thường vui vẻ, đây là thất tịch tiết lễ vật, cùng bình thường lễ vật tự nhiên ý nghĩa bất đồng. A Hành, đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Ninh Hoan Tâm cũng từ chính mình ba lô lấy ra một cái xinh đẹp hộp quà giao cho Tưởng Lệ Hành trong tay. Tức phụ nhi thật tốt. Tưởng Lệ Hành lập tức vui vẻ giống cái hài tử. Trong chốc lát chúng ta đi đâu? Đi dạo phố, ăn cơm, xem điện ảnh. Ninh Hoan Tâm nghiêm trang nhìn Tưởng Lệ Hành. Đúng rồi, chúng ta còn muốn đánh điện tử, đi công viên. Tóm lại chúng ta muốn cùng người khác giống nhau quá một cái bình phàm phong phú thất tịch tiết. Ngạch, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên lấy ra di động, cười như không cười nhìn nàng. Nghe nói thất tịch tiết nhất hỏa bạo địa phương là khách sạn. Ta muốn hay không trước nói cho Thôi Sán giúp chúng ta định một cái. Ngươi nói đi. Ninh Hoan Tâm nghiêng nghiêng đầu, cũng cười như không cười nhìn Tưởng Lệ Hành. A ha ha ha, nói giỡn. Tưởng Lệ Hành một bên cười một bên thu hồi di động, mang theo Ninh Hoan Tâm lên xe. Hai người chỉ là nghĩ tới một cái bình tĩnh thất tịch tiết. Bất quá lấy bọn họ thân phận như thế nào sẽ bình tĩnh đâu. Hai người xuất hiện ở nơi nào, đều tự thành phong trào cảnh. Liền tính là mang theo hắc siêu cùng mũ, hai người chỉ cần đứng chung một chỗ, liền rất dễ dàng bị fan nhận ra tới. Cho nên, hai người nơi đi đến, fan vây đổ. Tình cảm quần chúng mênh mông, tuy rằng bọn họ nhiếp với Tưởng Lệ Hành khí chàng không dám dựa trước, nhưng vẫn là hô bằng gọi hiệu toàn bộ hành trình vây xem. Người qua đường giáp, tưởng ảnh đế thất tịch tú ân ái, tọa độ XX lộ, XX nhà ăn, tốc độ tới vây xem. Người qua đường ất, thất tịch cậu lương khắp nơi. Ta chỉ ăn lớn nhất kia một thùng, ảnh đế đại nhân ta định ngươi. Có lẽ là bởi vì sắp rời đi giới nghệ sĩ, đối với các fan vây xem Ninh Hoan Tâm cũng không có cảm giác được phiền nhiễu. Làm công chúng nhân vật nên có như vậy giác ngộ, mà Tưởng Lệ Hành cũng vẫn luôn toàn bộ hành trình mỉm cười. Cùng Ninh Hoan Tâm 10 ngón tay đan vào nhau. Ân ái chính là nên để cho người khác nhìn đến. Hắn hận không thể khắp thiên hạ người đều tới vây xem chính mình là như thế nào súng lão bà. Cứ như vậy, hai người ăn cái cơm trưa, ăn cơm kia ra nhà ăn liền lập tức đầy ngập khách. Lão bản nhiệt tình cấp hai người miễn đơn, hơn nữa muốn một chương chụp ảnh chung. Hai người đi xem điện ảnh, cái kia phiến tử cũng lập tức toàn trường chật ních, khiến cho điện ảnh thành nhân viên công tác rất là xấu hổ. Đại gia, nói tốt thất tịch tiết đâu, vì cái gì tình yêu phiến buổi diễn không ai xem, phim hoạt hình nơi đó lại chen đầy xếp hàng vào bàn người. Đầu năm nay chẳng lẽ lưu hành hồi ức hồn nhiên niên đại sao? Đây là thất tịch tân đa dạng sao? Kỳ thật, sự tình chân tướng là thất tịch tiết dự định điện ảnh phiếu quá khó, Ninh Hoan Tâm không mua được tình yêu phiến chỗ ngồi, cho nên thuận tay ở trên mạng mua hai chương phim hoạt họa phiến. Tác giả Quân, tiểu các tiên nữ thất tịch vui sướng u. Cái này thất tịch, không sợ cô đơn, có tưởng ảnh đế cùng tiểu Hoan Tâm cùng các ngươi quá. Ha ha, hết chương.